Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, lại gặp vượt cấp giết địch, canh một đưa lên cầu các loại ủng hộ, đằng sau còn có, đem viên đào xử lý, Đoạn Lăng Phong không bình thường thuần thục tại viên đào trên thân một trận tìm tòi, từ kỳ thân lục soát 20 lượng bạc dòng, ngân phiếu 1000 lượng, hắn nhịn không được hung hăng xì một thanh. Gia hỏa này cũng là một cái quỷ nghèo, không nhiều trang trí tiền, tiếp xuống cũng là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, Đoạn Lăng Phong hướng về kia trong đầm nước đi đến. Đoạn Lăng Phong, ngươi vậy mà không chết, công tử nhà ta đâu? Đoạn Lăng Phong qua mà quay lại, cũng không có viên phúc trong tưởng tượng kết cục xuất hiện. Tại cái này xuất hiện không phải viên đáo, mà chính là Đoạn Lăng Phong. Hắn nhịn không được kinh hô, công tử nhà ngươi đã chết, ngươi nếu là nghĩ hắn lời nói, ngươi liền xuống qua cùng hắn tốt, tốt tục các ngươi chủ tớ tình nghĩa. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, đoạn hồn đao pháp đột phá, hắn thực lực tăng vọt, hắn có tự tin đem này viên phúc cho xử lý. Về phần những cái kia thụ thương viên gia hộ vệ, hắn căn liền không đem để ở trong mắt, ngươi muốn chết. Ta mặc kệ ngươi có cái gì ỷ vào tại cái này giả thần giả quỷ. Nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Viên Phúc cười lạnh một tiếng. Mấy người các ngươi, nhanh đi đem tiểu tử này giết chết cho ta. Ta đi xem một chút công tử qua. 8 tên khôi phục thực lực một điểm viên gia hộ vệ. Bọn họ xách lấy trường kiếm trong tay. Lấy vây kín chi thế hướng Đoạn Lăng Phong súng lại tới. Mà này viên phúc cũng không có bất kỳ cái gì dị động, mà là tại âm thầm đề phòng. Đoạn Lăng Phong xuất hiện, thủ hộ Đoạn Lăng Phong Hắc Vân thập bát kỵ nhất định liền tại phụ cận, chính là muốn qua tìm viên đáo, cũng là đợi xử lý Đoạn Lăng Phong lại nói. Gia hỏa này không phải là bị dọa sợ đi, lại nhưng bất động. Các ngươi ai đi giết chết hắn vì công tử báo thù? Một tên luyện cốt cảnh hậu kỳ hộ vệ hướng về phía bên người đồng bạn nói. Con kiến hôi. Đoạn Lăng Phong khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ đùa cợt. Hắn đang đợi, chờ đối phương tiến vào hắn phạm vi công kích. Dạng này là hắn có thể một chiêu đem những này luyện cốt cảnh hộ vệ cho xử lý. Một cái phế vật, vậy mà chửi chúng ta là con kiến hôi. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn băm cho chó ăn. Này lên tiếng luyện cốt cảnh võ giả giận tím mặt, dẫn đầu phát động công kích. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong động, đoạn hồn đao pháp thi triển ra, một chiêu hồn đoạn thiên nhai. Một đạo sáng chói đao khí lấy Đoạn Lăng Phong làm trung tâm tan ra bốn phía. Chỉ là một chiêu, những viên gia đó hộ vệ cảm giác một trận âm phong đánh tới, cả người tinh thần có chút hoảng hốt. Cũng là trong chớp nhoáng này, đao quang lấp lóe, phốc phốc tiếng vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chỉ là một chiêu, cái này 8 tên luyện cốt cảnh hộ vệ liền biến thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong có chút khó chịu là, đem 8 người này cho chém giết, hắn đoạn hồn đao pháp chỉ lấy được 100 điểm độ thuần thục. Nếu là từng bước giết, hắn có thể thu được 400 điểm độ thuần thục. Đáng chết, tình báo có sai. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải là phế vật, mà chính là trúc cơ cảnh võ giả. Nơi xa viên phúc nhìn thấy viên gia hộ vệ bị Đoạn Lăng Phong một chiêu xử lý, hắn đồng tử mạnh mẽ co lại. Thương mặt già bên trên bị một vòng vẻ phẫn nộ thay thế. Viên đào chết, hắn như thế nào hướng ra người bàn giao? Thằng con hoang, ta mặc kệ ngươi là thật trúc cơ cảnh võ giả hay là giả trúc cơ cảnh võ giả. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Viên Phúc không bình thường phẫn nộ, thật sự là phẫn nộ. Hắn trong Đoạn Lăng Phong điều hổ ly sơn chi kế. Bọn họ tại phòng bị Hắc Vân bảo Hắc Vân thập bát kỵ. Thế nhưng là, nơi này vậy thì có cái gì Hắc Vân thập bát kỵ? Chỉ có Đoạn Lăng Phong một người. Nếu là sớm biết dạng này, hắn liền sẽ không nhượng viên đào một thân một mình hành động. Lão già kia, người muốn chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Lão già này đã thụ thương. Nếu là hắn không thể đem nó xử lý, hắn liền uổng vì danh thiên tài. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Đao khí tung hoành. Đoạn Lăng Phong tuy nhiên không phải trúc cơ cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn bộc phát ra chiến đấu lực không thể so với trúc cơ cảnh thực lực võ giả yếu. Ẩn ẩn có áp chế đối phương tình thế. Đáng chết tiểu súc sinh. Ta muốn giết ngươi. Viên Phúc không ngừng phẫn nộ gào thét. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong công kích quá mức bá đạo. Hắn căn cũng không dám đón đỡ. Lão cẩu, ngươi sẽ chỉ giống sao? Chỉ nói không luyện ra kỹ năng. Ngươi đến là đến a. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Trong lòng của hắn tràn ngập đầy ngập lửa giận, ra hỏa này mắng càng hung. Hắn càng là phẫn nộ. Đoạn Lăng Phong giận dữ. Một cỗ kim sắc huyết mạch chi lực tại Đoạn Lăng Phong thể nội nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, hắn chiến đấu lực bạo tăng. Chỉ là nhất kích, Viên Phúc liền bị đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tạp chủng này thực lực làm sao đột nhiên bùng lên? Viên Phúc mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng võ giả, thế nhưng là hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Lực lượng tuy nhiên không bằng Đoạn Lăng Phong, thế nhưng không kém bao nhiêu. Không có khả năng xuất hiện loại này vừa đối mặt liền bị kích thương tình huống. Quản chi hắn liền thụ thương cũng không có khả năng. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Thì triển ra hắn tất sát nhất kích. Sáng chói đao khí mang theo một đạo kim mang từ Đoạn Lăng Phong trường đao trong tay trong mãnh. Liệt mà ra, âm phong nổi lên bốn phía. Viên Phúc vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cũng là cái này ngắn ngủi thất thần. Trường đao cùng sáng chói đao khí tuần tự đâm vào Viên Phúc lồng ngực. Đao khí tan ra bốn phía. Trong nháy mắt, Viên Phúc thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến. Huyết nhục vẩy ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thi triển Đoạn Hồn đao pháp thành công. Điểm kinh nghiệm 200. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bạo kích giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đem cái này Viên Phúc cho xử lý. Hắn vậy mà thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú 262.8500 đồng tệ đẳng cấp. Thập tam cấp điểm kinh nghiệm 30.450/40.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh tam trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Không vũ kỹ, thiên cấp Đoạn Hồn đao pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục. 350/10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Lần này thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm tăng thêm trước đó giết địch thu hoạch điểm kinh. Nghiệm. Hắn chỉ kém 10.000 không đến điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá. Viên Phúc bị xử lý. Hơn nữa còn là chết không toàn thây loại kia. Đoạn Lăng Phong đi qua ngắn ngủi vui sướng qua đi. Hắn phát hiện, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Hắn cắn đầu lưỡi một cái. Miễn cưỡng lên tinh thần đến. Hắn đi đến này khủng ngạc trước người. Giờ phút này khủng ngạc đã là nỏ mạnh hết đà. Tại hắn cùng Viên Phúc lúc chiến đấu. Vậy mà không có đào tẩu. Hắn mạnh đánh lấy tinh thần. Đi đến này khủng ngạc trước người. Nhất đao đâm ra. Này khủng ngạc nhắm mắt lại. Đem cái này khủng ngạc chém giết. Đoạn Lăng Phong cũng không có thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Bởi vì không có phát động bạo kích. Chỉ là đơn thuần vượt cấp giết địch. Chỉ có như vậy. Hắn cũng thu hoạch 2.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ. Hắn chỉ cần lại chém giết 4 đầu trúc cơ cảnh yêu thú là hắn có thể đột phá luyện cốt cảnh tứ trọng, bước vào luyện cốt cảnh trung kỳ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.